Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Đặc biệt đến nỗi, cô bé tiểu thư chỉ vì có mái tóc đuôi ngựa giống em năm đó, mà có thể khiến anh thương tiếc cô ấy. Cầu Tuyền Dương không phải là nữ nhân người khác, thì hẳn nhị thiếu gia không cần. Kỳ thực chỉ là một câu, Việt Vi Lan mà thôi. Việt Vi Lan không nhịn được mà giận dữ hét lên. Cho nên anh mới cố ý giấu em. Ngay cả chuyện Hạ Nhẫn đã chết quan trọng đến nhường nào, cũng không thông báo cho em biết sao. Vẻ mặt của Hàn Tân giật giật, giọng nói bắt đầu trở nên run rẩy. Em nghĩ là bởi vì anh muốn có được em, cho nên mới cố ý không thông báo cho em biết sao. Ý là người bạn thân duy nhất còn sót lại là em. Đến gần em luôn theo em, khiến em cuối cùng không thể không dựa dẫm vào anh. Không thể nào không tiếp nhận anh sao? Em đang nghĩ, tại sao anh lại không thông báo cho em biết chứ? Khi mà em càng ngày cứ lập đập đi lập lại rằng, Hạ Nhạn chưa chết, không thể chết được. Khi mà em mỗi ngày đều bỏ đồng xu vào ống heo còng cõi, trong lòng tràn đầy mong lợi. Khi mà em cự tuyệt những người có tình cảm với em, muốn theo đuổi em. Khi mà em mỗi ngày đều ngồi trong căn phòng do Hạ Nhàn thiết kế, nhìn những tác phẩm của anh ấy rồi ngẩn người. Vì là nà, nếu em là anh, em sẽ làm sao đi nói với người con gái mà em yêu nhất trên thế giới này rằng người yêu của em đã chết rồi, em phải nói sao đây? Việt Vi Lan mở miệng, cuối cùng lại chẳng cất ra một lời nào cả. Còn nữa, kết cục như thế này anh cũng chẳng muốn một chút nào cả. Vì là nà, anh không thích như vậy. Anh không có được em, nhưng không phải là vì có Hạ Nhàn. Cho nên đã không có Hạ Nhàn, anh chỉ có thể ở cùng một chỗ với em. Anh không thể nào chấp nhận được sự sắp đặt này. Mặc dù anh biết một khi công khai tin báo tử, thì em chắc chắn sẽ thương tâm. Nhưng rồi theo thời gian, miệng vết thương sẽ từ từ lành lại. Em có thể bắt đầu tiếp nhận bạn bè mới, người yêu mới. Mà khi đó, người nào thân cận lại thích hợp với anh hơn chứ? Hàn Tân vừa nói vừa cầm tay cô để lên ngực anh. Tim đập thình thịch, mỗi một lần đều nghe thật là rõ. Nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép. Nếu anh có thể hèn hạ một chút, nếu anh có thể chân thật một chút, nếu anh có thể bỏ mặc tình bạn, không màng đạo nghĩa, bỏ hết tất cả mà làm bệnh một phen. Nếu như là vậy, anh xấu xa như vậy, làm sao có tư cách để thích em đây? Thích một cô gái không giống với người khác nhất trên đời này chính là em đây hả? Đôi mắt của Việt Vi Lan bắt đầu cay cay. Cô cũng không biết bản thân vì sao lại muốn khóc. Là vì cái chết của Hạ Nhàn hay sao? Hay là bởi vì bày tỏ của người đàn ông ở phía trước mặt? Thực ra, việc Hạ Nhàn tử vong bởi vì sự thật đã đợi từ rất lâu rồi. Cho nên kỳ thực trong tiềm thức cũng đã chấp nhận ý nghĩ. Anh ấy có thể đã chết mất rồi. Chỉ có điều, con tim cố chấp chưa nhìn thấy quan tài thì chưa đổ lệ, chưa muốn từ bỏ mà thôi. Vì thế khoảnh khắc Peter Trần lỡ miệng nói với cô tin chấn động, Hạ Nhàn đã chết rồi. Chỉ bằng nói điều khiến cô càng kinh ngạc hơn là Hàn Tân lại giấu cô. Người làm bạn tốt nhất với cô trên thế giới này, đồng minh cuối cùng của cô, vậy mà ngay cả anh cũng lừa dối cô, chuyện này tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Em không phải là khác người, em rất là bình thường. Thực sự thì so với mỗi người bạn gái của anh, em rất là bình thường. Anh chỉ là bị Hạ Nhàn ảnh hưởng quá nặng, rồi mới cảm thấy anh ấy thích thì chắc chắn là điều là tốt nhất mà thôi. Cô lắp bắp cất lời nói. Hàn Tân gục đầu. Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy lông mi của anh đang không ngừng rung động. Một lúc lâu sau lại ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Cũng có thể. Chúng ta đều hiểu sai thứ tự rồi. Việt Vi Lan trở nên mờ mịt. Hàn Tân nói từng chữ một. Không phải vì em khác người khác bao nhiêu mà anh mới thích em. Mà là vì anh thích em, cho nên trong mắt anh em hoàn toàn mới không giống những người khác. Trong ánh sáng chập chờn môi anh mấp máy, đôi mắt sáng người như vì tinh tú. Sự đa tình núp dưới bóng mặt nạ, ẩn nhẫn xấu trong vẻ cười cợt vui đùa. Mười năm rồi, Việt Vi Lan nhịn không được mà nghĩ. Cô quen anh đã 10 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ mặt anh như thế. Hạ Nhàn nói rồi một ngày nào đó, cậu ấy rốt cuộc sẽ biết thứ cậu ấy mong muốn nhất là điều gì. Thì ra Hạ Nhàn nói đã sai rồi. Không phải người con trai xem đời là trò chơi này không biết mình muốn gì, mà điều anh ấy muốn vẫn chẳng có cách nào có được mà thôi. Anh chẳng thể nào buông tay, lại không cho phép bản thân mình dùng những cách ti bỉ để mà đoạt lấy. Thế nên anh chỉ có thể chờ đợi, cứ như vậy chờ đợi đã 10 năm rồi. Nước mắt của Việt Vi Lan đã ươn ướt nước. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, làm Hàn Tân trói mắt tỉnh dậy. Tỉnh rồi mới phát hiện mình đang nằm sấp bên cạnh sofa, thậm chí không biết mình đã ngủ vào lúc nào. Nhưng trên sofa hình bóng của Việt Phi Lan đã sớm không còn ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net